Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Thiên, tôi cũng kết bạn WeChat với cô nhé. Anh Mỹ Kỳ cảm thấy rằng cô ta không thể để mặc Vân Tiêu tiếp tục như thế này N3 nữa. Với sự trợ giúp của chị, thanh thần trợ công này, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ theo đuổi được Cảnh Thiên thôi. Cảnh Thiên kết bê một ản với chị Thanh và Vân Tiêu thì cất điện thoại vào trong túi xách của mình. Hình Mỹ Kỳ đã cầm điện thoại để quét mã QR của Cảnh Thiên R9 ồi, nhưng kết quả lại không được. Cô kết bạn WeChat với Thiên Thiên làm gì? Hai người đầu có thân, củ và mặt của Vân T3 yêu khiển Hình Mỹ Kỳ rất khó chịu. Vân Tiêu không phải là người nói nhiều, nhưng lần nào anh ta cũng vì Cảnh Thiên mà khiến cô T8A mất mặt. Trợ lý của tôi đến rồi, tôi đi đây. Hình Mỹ Kỳ liếc nhìn trợ lý chạy từ xa tới, còn không bằng nói thẳng ra là cô không muốn kết bạn WeChat với tôi đi. Ngay sau khi Cảnh Thiên rời đi, chị Thanh như người mất hồn vậy. Buổi chiều Vân Tiêu cũng không có cảnh quay, vì vậy Hình Mỹ Kỳ trơ mắt nhìn hai người thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về. Vân Tiêu đến đoàn phim là để tán gái hay để quay phim vậy? Cảnh Thiên lái xe ra ngoài, khi vừa rẽ vào một góc cua cô đâm vào một chiếc Maybach phía trước. Cảnh Thiên, hôm nay đã có hai vụ tai nạn xe rồi. Cảnh Thiên xuống xe thấy mui xe lại bị đâm cho bung ra thì cảm thấy không vui. Nhìn tình hình này, rõ ràng là đâm thẳng vào động cơ. Cửa chiếc xe màu đen nặng nề được mở ra, một đôi chân dài xuất hiện trong tầm mắt. Chân dài tầm này, có lẽ chân người này phải dài đến nách. Cảnh Thiên nheo mắt, ngay sau đó người đàn ông trong xe đã đứng ra. Và chiếc xe Land Rover theo sau anh ta. Vệ sĩ trên chiếc Land Rover đã đứng bên cạnh người đàn ông ngay khi anh ta bước xuống xe. Mái tóc ngắn gọn gàng và bộ vest may thủ công ôm sát người tôn lên dáng người cao quý và mê người của anh ta như thể một vị thần. Dáng thể, Cảnh Thiên luôn cảm thấy rằng các đường nét trên khuôn mặt của đàn ông nước Z khá đẹp và không lập thể. Là một phụ nữ phương Đông lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, cô nghĩ rằng trong số 100 anh chàng đẹp trai thì sợ rằng có đến 80 người đến từ châu Âu và Hoa Kỳ. Nhưng, có thể là cô tốt số, sau khi xuyên vào thân xác này, nhan sắc của những người đàn ông cô gặp đúng là người này. Nghịch thiên hơn người kia, phối hợp với khí chất trên người họ thì đã bỏ xa mấy anh chàng đẹp trai nước ngoài. Mấy chục con phố, anh đẹp trai, đây là đường một chiều, cho dù anh có đẹp trai thì cũng không được dẫn theo một đám người đi vào. Đường một chiều chứ, để Vân Hy biết rằng tên chó má kia muốn độc chiếm thiên cơ, ngay cả mẹ mình cũng mất tích vào tối qua rồi một mình lén lút đến thành phố hát. Nếu cả hai người này đều không định nói rõ với em gái thân yêu, vậy thì anh ta cũng không định nói. Đến lúc đó thì tự dựa vào bản lĩnh, xem rốt cuộc trong cái nhà này ai sẽ là người chiếm được cảm tình của em gái trước. Đế Vân Hy lấy từ trong vạt áo ra một tấm danh thiếp được mạ vàng, đang định đưa cho em gái thân yêu nhà mình thì không ngờ rằng một người đàn ông từ trong góc bước tới, chặn ngay trước mặt Cảnh Thiên. Cách chương.